Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, chương 133, Lão Vương quyết định. Trương Bân nghiêm sắc mặt nói: "Tỷ tỷ không muốn nói như vậy, ở trong lòng ta ngươi là cực kỳ có khí chất, cũng là xinh đẹp nhất, ngươi mị lực không ở chỗ bề ngoài mà ở với bên trong tâm. Từ trong mắt ngươi ta thấy được một loại kêu hạnh phúc đồ vật. Ta hiện tại ở đế quốc tàu thủy quán ăn quyết định bữa ăn vị. Ở hải tân quán rượu quyết định 51 căn phòng. Tối nay để cho chúng ta với nhau hiểu một chút như thế nào." Trước đài tỷ đỏ mặt đến cổ một bên, có thể trở thành trước đài tướng mạo và khí chất là vị thứ nhất chọn đầu. Nhưng giống như Trương Bân như vậy khen nhân vẫn là thứ nhất. Hơn nữa còn là lấy một loại chê bai tự thân tới nâng cao người khác biện pháp. Để cho trước đài tỷ địa vị biến thành còn cao hơn Trương Bân mức độ. Trương Bân nhân khí đã là cùng siêu truyền bá có thể như nhau. Cái thân phận này đã là Trương Bân gia tăng rất nặng tiền đặt cuộc. Mỗi một nữ hài đều có lòng hư vinh. Cái này làm cho trước đài tỷ trong nháy mắt liền bắt đầu rồi hốt hoảng. Mà vẻ bối rối thì cho Trương Bân thừa cơ lợi dụng. Hơn nữa đẹp trai gương mặt cùng nam nhân vị thanh âm. Cùng với vật chất đánh vào. Trước đài không có lý do gì không luân hãm. Lão Tiết Môn thấy được a hát. Đây chính là cùng chúng ta khóa thứ nhất. Ưu thế liêu muội pháp. Cái biện pháp này nhanh chuẩn ác là trọng yếu nhất. Đầy đủ lợi dụng tâm lý học đủ loại đánh vào phương thức. Để cho đối phương đại não thuộc về đứng máy trạng thái. Lúc này ở hiện ra ngươi lãng mạn, nữ bắt vào tay, ở trên thang lầu, Trương Bân lấy điện thoại di động ra tiến hành tổng kết. Mà mới vừa rồi trước đài tỷ vẫn còn ở suy suy cười ngây ngô. Hoạt náo viên diễn kỹ quá tốt, nếu như cũng sẽ thất thủ. Cao giàu đẹp trai không đạo lý có thể nói a, lúc nào cho tia đường sống. Cái này phen đường bằng có thể đạt tới tuyệt đại đa số công nhận. Rối rít thỉnh cầu Trương Bân tới đồng thời tia ái tình chương trình học phát sóng trực tiếp. Trương Bân cười mắng, biết tại sao sẽ bị xưng là tia a hát, tia cũng là rất nhiều loại hình. Ta sẽ từng tái là mọi người phân tích, bất quá phía dưới ta mời mọi người xem vừa ra đại náo không trung tiết mục. Tầng lầu đến, mọi người chờ xem kịch vui đi. Trương Bân cười thần bí đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi. Mà vô tuyến máy thu hình chính là chạy, mở ra phát sóng trực tiếp, đông đông đông, ngài khỏe chứ, trêu chọc người chơi đùa chuyển phát nhanh, mời ký nhận, Trương Bân gõ phải là Lão Vương môn, tại hắn nắm giữ trong tài liệu, Lão Vương này ghê tởm nhất, ăn cây táo, rào cây sung làm vậy kêu là một cái đẹp đẽ, có thể nói nếu không phải Lão Vương, Phượng Hoàng cũng sẽ không lạc mức này. Vì vậy Trương Bân thứ nhất tìm được Lão Vương, mời vào, Trương Bân không có từ trong giọng nói nghe được nổi nóng. Thật ra khiến hắn tiếng lòng cảnh giác, thầm nói Lão Vương này không đơn giản. Khai môn sau khi, chỉ thấy một cái người đàn ông trung niên ngồi nghiêm chỉnh nhìn thẳng Trương Bân. Kia một đôi ưng như thế mi mắt tràn đầy công kích tính. Trong lòng Trương Bân cả kinh, một người bình thường lão tổng thế nào có thể có thứ ánh mắt này. Thứ ánh mắt này hắn ở Từ Ly trên người thấy qua. Nhưng Từ Ly nhưng là một tái cao thủ thần bí. Nếu là Trương Bân không cần đạo cụ cùng kỹ năng. Chính là ba cái hắn cũng không đủ Từ Ly đánh. Trêu chọc ta chơi đùa ngươi cũng đã biết đây là cái gì địa phương. Bất quá ngươi có thể lăn lộn đến cái này tầng lầu cũng chứng minh ngươi bản lĩnh không tệ. Trương Văn Vũ ta ngược lại thật ra càng ngày càng đối với ngươi có hứng thú. Lão Vương lời nói, để cho Trương Bân sững sờ. Hắn không nghĩ tới Lão Vương đã sớm mới ra nàng ý đồ. Không khỏi đem Lão Vương nguy hiểm tính lại đi nâng lên nhất. Đến bây giờ Trương Bân vẫn không có hoài nghi Lão Vương là một người sát thủ. Chỉ vì kia một đôi khiếp người mi mắt bên ngoài, Lão Vương ngụy trang thật sự là hoàn mỹ, để cho tên lường gạt chi vương Trương Bân nhất thời bán hội cũng không lại phát hiện sơ hở. Ta cũng không gờ áp, bất quá ta đối với ăn cây táo, rào cây sung cảm thấy rất hứng thú. Chúng ta thật tốt trò chuyện một chút ra sao? Tiếng nói vừa dứt, Trương Bân cảm thấy một cổ nguy hiểm, để cho hắn lông tơ đều dựng lên. Nhưng này cổ nguy hiểm chớp mắt cũng chưa có. Trương Bân thậm chí cũng hoài nghi là tâm lý tác dụng. Nhưng Trương Bân cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng này cổ cảm giác là thực sự. Từ hắn có hệ thống đến bây giờ, từ xưa tới nay chưa từng có ai mới vừa đã cho hắn cảm giác nguy hiểm. Từ ly mặc dù mạnh, để cho hắn không nhìn thấu, nhưng vẫn không có thời khắc sinh tử vẻ này nguy hiểm. Gian phòng này chỉ có hai người, mà mới vừa rồi vẻ này cảm giác là tới từ phía sau. Mà hắn phía sau chỉ có lão Vương, ở từ nay về sau chính là bán không. Kia liền chỉ có một cái khả năng, lão Vương là một cái cực kỳ nguy hiểm nhân. Lão Vương tại nghe nói ăn cây táo, rào cây sung thời điểm, lạ thường phẫn nộ, đời này hắn bị sợ người khác nhắc những lời này. Mặc dù hắn cho là hắn làm là đúng nhưng vẫn nhưng có rất nhiều người không biết, không hiểu hắn khổ tâm. Phượng Hoàng không thể giao cho nhất giới nữ lưu, mà chính là loại này khăng khăng ý tưởng. Trương Bân trong lúc vô tình chọc giận lão Vương, để cho lão Vương động rồi sát ý. Một cái sát thủ chi vương sát ý biết bao cường đại. Huống chi Trương Bân cũng không là người bình thường mà là tam cấp võ giả. Cảm giác rất là bén nhạy, chính là một chớp mắt kia cũng bị phát giác. Vương Tổng thế nào không nói lời nào? Có phải hay không là đang suy nghĩ cái gì thế nào giết ta? Ta cảm thấy được từ nơi này đem ta ném xuống tương đối khá. Chết không toàn thây, Trương Bân tựa như cười mà không phải cười. Mới vừa rồi vẻ này từ nguy hiểm tại hắn phản ứng kịp sau khi cũng không tính cái gì. Có bất tử bắp sẽ còn bị tử a hát. Huống chi lão Vương nhất định có thể đánh thắng được Trương Bân. Lão Vương nhãn trung nhỏ mê, thoáng qua một tia kinh ngạc. Mới vừa rồi vẻ này sát ý hắn thu rất kịp thời. Nhưng cái này mắt tiền nhân lại vẫn là có thể cảm thụ được. Đủ để chứng minh hắn không đơn giản. Cái này làm cho lão Vương có chút do dự. Một cái có bản lãnh nhân nếu là bằng hữu, vậy là ai đều nguyện ý. Nhưng nếu như địch nhân nhưng là sẽ trở thành một ác mộng. Lão Vương biết bây giờ Trương Bân nhân khí hoàn toàn có thể bằng vào Trương Bân đem Phượng Hoàng nổi tiếng tăng lên một chút. Đến khi đó nội bộ đấu tranh mang đến tiêu hao liền có thể đền bù một chút. Nhưng lão Vương cùng thời điểm nghĩ đến Trương Bân là thượng quan Tuyết trận doanh. Hơn nữa Trương Bân ở hoạt náo viên bên trên thừa nhận quan hệ. Bất kể thật giả cũng khẳng định rất thân mật. Thứ người như vậy giữ lại chỉ có thể thượng quan Tuyết bán mạng. Hơn nữa ở hôm qua biết nhiệm vụ chi thất bại sau, lão Vương liền hoài nghi tin tức kia là một cái bom khói. Thật là tình huống là thượng quan Tuyết đã tỉnh lại. Trong điện quang hỏa thạch lão Vương liền nghĩ đến nhiều. Cân nhắc bên dưới, hắn làm ra một cái quyết định. Nhìn về phía ánh mắt của Trương Bân cũng thay đổi hóa đứng lên. Trương Văn Vũ, ngươi có nghe hay không quá một câu nói, gọi là thức thời vụ giả vi Tuấn Kiệt. Phượng Hoàng thuộc về bên trên quan gia, một điểm này vĩnh viễn sẽ không đổi. Nhưng Phượng Hoàng tuyệt đối không thể rơi vào một cái chưa dứt sữa hoa hoa trong tay. Lão Vạn Thái, độ kèm theo uy hiếp ý, để cho Trương Bân bật cười. Cười chung mang phúng, người biết chúng ta làm chủ bá quan tâm nhất cái ma ma. Đó chính là không vứt bỏ, không buông tha. Ta cùng thượng quan Tuyết quan hệ đó là cũng không phải là ngươi có thể khích bác. Bằng đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.